Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Hắn là tử thần. Ngươi đâm được ta rất đau à? Ngươi biết không? An Bạch Thần thần tình lạnh lùng, lời nói bây giờ không bất kỳ gợn sóng nào, cả người liền phảng phất giống như một máy máy không có cảm tình vậy. Nhất là vậy hai tròng mắt, cái loại đó theo xem người chết vậy ánh mắt, để cho bụi đất rực cực độ không thoải mái. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu nhất là ở đó hai tròng mắt dưới, bụi đất rực thật cảm thấy tử vong. Điều này sao có thể? Bụi đất rực kinh ngạc nói, mới vừa rồi một kích kia chính hắn biết uy lực mạnh bao nhiêu. Bởi vì là trước đó chuẩn bị tốt quan hệ, bụi đất rực là không có nửa điểm nương tay. Dẫu sao ăn bạch thần tiêu diệt máu tanh tàn sát người, đen nhánh lưỡi liềm đao ở ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra một loại cực độ hàn. Đó là tử vong mùi, là phát ra từ nội tâm sợ hãi ngọn nguồn. Bất quá bụi đất rực cũng không thẹn là một đời cường giả. Biến cố đã sinh, hắn tuy là khiếp sợ, nhưng là cả người lập tức làm xong điều chỉnh. Hiu, theo một đạo đỏ thẫm ánh sáng phá vỡ không gian, An Bạch Thần chậm rãi giơ lên tay phải tử thần lưỡi liềm đao, sau đó hung hãn chém xuống. Oanh, tiếng va chạm to lớn bất ngờ vang lên. Nguyên bản cũng đã nhảy nhảy muốn ngã quán rượu ở ầm ầm gian đổ sụp xuống. Bởi vì mất đi tay phải, bụi đất rực sức chiến đấu đã giảm bớt nhiều, cho nên hắn không có lựa chọn cứng rắn công, ngược lại lấy một loại vô cùng là quái dị tư thái từ một bên phá vòng vây đã qua. An Bạch Thần không có lập tức truy kích, bởi vì tiểu Dana lúc này còn ở trong phòng, nếu như mình rời đi, vậy không có chút nào thực lực nàng không thể nghi ngờ sẽ chết. Bên kia, bởi vì chiến đấu bùng nổ, tiểu Dana ngồi xổm tại chỗ run lẩy bẩy. Không có tỷ tỷ ở bên người, nàng lộ vẻ được như vậy không giúp, nhưng mà liền làm tiểu Dana vô cùng hoảng sợ thời điểm. Chiến đấu một lần nữa bùng nổ, nàng trơ mắt nhìn bên người vậy mặt cao lớn tường hướng mình nện xuống. Liền làm tiểu Dana lấy là mình chết chắc thời điểm, một cái ấm áp thanh âm lại đột nhiên vang lên. Đừng sợ, ấm áp ngược là nàng trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Tiểu Dana co rúm ở An Bạch Thần trong ngực, vậy mặt to lớn tường đã là bị An Bạch Thần cho miễn cưỡng một quyền nổ. Lúc này tiểu Dana đột nhiên có một loại suy nghĩ bậy bạ. Nếu như cái thế giới này còn có dịu dàng mà nói, vậy cũng có thể chính là ở chỗ này chứ. Quán rượu đột nhiên sụp đổ đưa tới bốn phía người đi đường kinh hoàng. Bất quá nơi này là tội dục thành, đánh nhau, giết hại, những thứ này ở lấy hắn thế giới xem ra là ngang ngược hành vi. Ở chỗ này nhưng là vô cùng là bình thường chuyện. Bụi đất rực trốn, bởi vì cứu tiểu Dana quan hệ, An Bạch Thần vẫn là chậm một bước, bất quá hắn không hối hận, một cái rác dưới mà thôi. So với mình lương tâm, hắn sinh mạng là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi hắn lấy làm cái này là có thể chạy. Chẳng lẽ hắn không biết tử thần để cho hắn canh ba chết, hắn liền tuyệt đối không sống tới canh năm. Bên kia, ở một nơi u ám xó xỉnh, bụi đất rực từng ngụm thở hổn hển. Chỉ nghe hắn nói, khinh thường đâu, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ mạnh đến loại trình độ này. Còn có loại cảm giác đó là cái gì? Hồi tưởng lại mới vừa rồi hết thảy, bụi đất rực thật là cảm giác được mình trải qua một cơn ác mộng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy người đàn ông kia trên người có một loại khí thế. Mình liền tựa như đang đối mặt thần cao cao tại thượng minh vậy. Bụi đất rực mặt âm trầm. Vốn là lần này hắn dự định độc chiếm công lao, có thể ai có thể nghĩ đến lại có thể sẽ tiền mất tật mang. Tái chiến đã là không thể nào. Hơn nữa mất đi tay phải, hắn thậm chí ở móng nhọn bên kia địa vị vậy rất có thể sẽ giảm bớt nhiều. bởi vì móng nhọn người này cho tới bây giờ không xem cảm tình. Hắn chỉ quan tâm ngươi có hay không thực lực. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Nếu như nói trước kia Tiểu Dana đối với An Bạch Thần cảm giác chỉ có kính sợ nói. Vậy trải qua lần này, nàng đối với An Bạch Thần thì thêm mấy phần lệ thuộc vào. Bởi vì liền trước mắt mới ngưng, trừ tỷ tỷ của nàng, còn dư lại chưa bao giờ có người cho dành cho nàng qua ấm áp. Nghe được Tiểu Dana mà nói, An Bạch Thần mỉm cười nói với nàng nói, đi trước tìm một chỗ ăn một chút gì. Mặc dù Dana ở thế giới vong linh vậy thì tựa hồ rất thuận lợi. Nhưng là An Bạch Thần tạm thời còn không định đem Tiểu Dana vậy đưa như thế giới vong linh bên trong. Hắn muốn ở quan sát nhiều một chút, ở xác định không có vấn đề sau đó, hắn mới sẽ đem Tiểu Dana vậy đưa qua. Vùng đọa lạc quán cơm nói thật rất không trách, hoặc giả là bởi vì cái thế giới này đối với ăn loại chuyện này không hề chú trọng quan hệ. Dù sao cho đến bây giờ, bất kể là ở Hắc Nguyệt Thành huyết dược nơi đó, vẫn là ở chỗ này, bọn họ thức ăn đều là giống nhau. Thịt, một màu thịt, các loại chiên nấu nướng, dù sao toàn bộ là thịt vậy vậy đúng rồi. Nhìn trước mắt những thịt này, An Bạch Thần nhất thời không có thèm ăn. Bất quá ở hắn một bên Tiểu Dana thì không phải vậy. Theo một hồi, ưng ực, thanh âm vang lên. Nhỏ mang An là nhìn những thịt này lưu nổi lên nước miếng. Nàng thật là đói. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, nàng vốn là cần càng nhiều hơn dinh dưỡng. Còn có một chút, nàng ở dĩ vãng thời điểm cũng không có tư cách ăn những thứ này, món ăn ngon, thức ăn. Liền làm Tiểu Dana cố nén trong bụng cơ khi đói bụng. An Bạch Thần nhưng cầm trước mặt thức ăn toàn bộ đều rơi đến Tiểu Dana trước mặt nói. Ăn nhanh đi, nghe được An Bạch Thần mà nói. Tiểu Dana theo bản năng thì phải đưa tay đi bắt thức ăn. Bất quá ngay sau đó nàng liền dừng lại động tác trong tay nói. Đại nhân, ta không đói bụng, ngày ăn xong còn dư lại ta ở ăn. Người sao, cái gọi là người có ngàn chồng, mà bọn họ hoạt pháp cũng có ngàn chồng. Có người cơ không kết quả bụng, mà có người sanh ở trong phúc không biết phúc. Đột nhiên bây giờ, nhìn đáng thương Tiểu Dana, An Bạch Thần lần đầu tiên tìm được xuất xứ từ tự thân động lực đi sửa phục thế giới vong linh. Ở An Bạch Thần dưới sự yêu cầu, Tiểu Dana rốt cuộc bắt đầu ăn, mà theo thứ nhất miệng nuốt vào thức ăn, chưa bao giờ ăn rồi ngon như vậy, nàng càng tự tại đứng lên. Một bên, An Bạch Thần nhìn ăn nồng nhiệt Tiểu Dana. Hắn tâm tình vô hình khá hơn. Cùng lúc đó, thế giới vong linh bên trong, ở Diêm Vũ Mạt dưới sự hướng dẫn, Dana tiến vào Diêm Vũ Mạt bọn hắn nhà. Nhìn trước mắt phong phú thức ăn, Dana đột nhiên bây giờ lưu nổi lên nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi thế nào sao? Tiểu Tiểu xốp giòn thanh âm thanh thúy để cho Dana có chút thất thần. Nàng vừa mới nhớ tới Tiểu Dana. Suy nghĩ trước mắt nàng nếu như vậy ở đây, nói không chừng nàng vậy có thể ăn được trước mắt những thứ này phong phú mỹ vị thức ăn. Người yên tâm đi, ta đại khái đã biết tên kia dự định làm cái gì. Bất quá hắn làm như vậy không khỏi cũng quá mức không cẩn thận. Vạn nhất ngươi không thể thích ứng nơi này, chết ở chỗ này, tên kia há chẳng phải là giết người. Hai người đã giao đã nói. Diêm Vũ Mạt đã biết Dana lai lịch, đồng thời nàng vậy từ nơi này trò chuyện bên trong đoán nghĩ tới An Bạch Thần dự định. Bất quá đối với này Diêm Vũ Mạt hơi có chút phê bình kín đáo. Hoặc giả là bởi vì nàng vận mệnh vậy hết sức thấp thỏm đi. Đối với Dana dĩ vãng gặp gỡ, Diêm Vũ Mạt bội cảm đồng tình, ngài có thể hay không nói cho ta vị kia đại nhân kết quả là người nào? Đây là lập tức Dana vấn đề quan tâm nhất, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến Tiểu Dana phải chăng an toàn. Mà liền làm Dana lời vừa dứt hạ, một bên Diêm Vũ Mạt liền mở miệng nói, hắn là tử thần,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.